Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, chính chủ xuất hiện. A Bóc nghe được một cái chỉ thị, mặc dù không phải là của mình huấn luyện ra, nhưng là thanh âm quen thuộc, tựa như là một cọng cỏ cứu mạng. A Bóc ngay tại chỗ lăn lộn, cuối cùng là tránh đi pin mí sai trực tiếp tổn thương, mặc dù cũng có mấy cây đính tại trên thân thể của mình. Nhưng chỉ là Scorupi đơn phương kỹ năng uy lực, với lại không có thương tổn đến yếu hại, cuối cùng là không có tàn phế. Hiện tại A Bóc đã là vô tâm ham chiến, Scorupi sau đó X-Caesar liền giải quyết nó, cuối cùng một cái Pokemon cũng ngã xuống. Ken tự nhiên rút về siêu năng lực, hai cái này huấn luyện ra cũng liền thu hồi A Bóc. Năm người lập tại nguyên chỗ không nói một lời chờ đợi Ken xử lý dáng vẻ. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là đi theo dõi ta sao? Bất quá liền các ngươi cái này chút trình độ vẫn là sớm đi trở về Fuchsia đạo quán đi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Còn có Yami thân là một cái đạo quán huấn luyện ra làm chút chuyện sợ đầu sợ đuôi. Đời này cũng chỉ có thể làm cái đạo quán huấn luyện ra. À, không đúng, rất có thể liền muốn xuống đài. Agatha một chết nàng chỉ có bị thay thế phần. Ken lời nói chữ chữ đâm tâm kỳ thật chính là vì để bọn hắn truyền đạt cho Yami. Từ Yami phái người theo dõi mình trong chuyện này, mình liền đã thăm dò rõ ràng người này tính cách, có tạc tâm không có tạc đảm, làm việc sợ đầu sợ đuôi lo trước lo sau. Càng quan trọng hơn là nàng là Agatha Thiên Vương đệ tử. Mặt ngoài còn muốn khiêm tốn khí quyển, nhưng là bị quản chế tại thực lực không chiếm được tăng lên cũng ẩn ẩn cảm thấy đến từ từng cái phương diện áp lực, muốn tiến hành một chút không phải chính quy thủ đoạn. Nhưng là lại sợ bị người phát hiện, nắm được cán, mình thanh danh quét rác địa vị khó giữ được không nói. Càng quan trọng hơn là còn sẽ ảnh hưởng Agatha danh dự. Cho nên không có hoàn toàn chắc chắn, nàng căn bản vốn không dám động thủ, nhưng lại sợ như thế cái cơ hội ngàn năm một thuở cứ như vậy chạy đi. Chỉ có phái mấy người như vậy theo dõi lấy Ken, các người cút đi. Tốt nhất cách ta xa một chút, tại để ta nhìn thấy các ngươi nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ken nói ra, mình bây giờ đã hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần chờ lấy 5 người này đem ngôn ngữ của mình truyền đạt cho Yami. Chờ lấy Yami qua đến thu thập mình. Đến lúc đó mình tới một tái một nồi bưng. Nếu như có thể để Scorupi ăn Yami cái kia vàng ống A Bóc túi độc. Đối với nó trưởng thành là vô cùng hữu ích, nhưng là vì con này màu vàng kim A Bóc túi độc, nhưng là muốn xử lý một cái đạo quán huấn luyện ra. Cái này không khỏi có chút nói chuyện giật gân, thậm chí chính mình cũng đang hoài nghi, mình bây giờ phải chăng có thực lực như vậy, một cái đạo quán huấn luyện ra biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên sẽ gây nên liên minh toàn diện chú ý. Khẳng định còn biết triệu tập rất nhiều người viên đi tìm manh mối. Tất sẽ cho chỗ có Pokemon huấn luyện ra một cái công đạo. Đương nhiên một khi bị phát hiện manh mối gì, mình liền nguy hiểm, cũng may làm chuyện như vậy. Yami khẳng định là tuyệt đối bảo mật, bao quát đệ tử của hắn cùng Fuchsia đạo quán nhân viên công tác. Lần này 5 người này nếu không phải là mình cùng bọn hắn nói vạch trần Yami hành vi chỉ sợ hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Chuyện bây giờ đã bị Ken biết. Nếu như mình ra ngoài nói lung tung lời nói, khẳng định có tổn hại Yami cùng Agatha hình tượng. Cứ như vậy, chỉ cần 5 người này hướng Yami hồi báo xong tình huống, khẳng định sẽ kích thích Yami sát tâm. Dạng này lại có thể bảo đảm bảo vệ. Sao Protect, bí mật của mình lại có thể đạt được nàng mong nhớ ngày đêm bốn đầu Weezing cùng Scorupi. Đến lúc đó chỉ có tiên hạ thủ vi cường, nhìn xem 5 người này biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Ken tiếp tục đi đường, bất quá đã thả chậm lại bước chân, Thẳng đến vào lúc giữa trưa, Ken cùng Pokemon nhóm ăn cơm trưa liền không có tính toán tiếp tục tiến lên. Tại hai bên trong rừng rậm tìm một cái trống trải địa phương. Trống đỡ đi lên lều vải ngủ trưa. Đối phó Yami khẳng định không thể tại cách Palit Town quá gần địa phương. Dẫn xuất động tĩnh gì kinh động đến giáo sư ốp. Lấy lão đầu này thực lực nói không chừng thật tìm tới đầu mối gì. Mình chẳng phải là mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Ken ngủ ở trong trướng bồng. Cũng có thể cảm nhận được một nhóm lớn người hướng Palit Town mà đi. Thẳng đến chạng vạng tối. Toàn bộ trên đường lại là hoàn toàn hoang lương. Đại bộ đội đã rời đi. Lấy tốc độ của mình. Muốn đến Palit Town. Ngày mai thời gian một ngày liền có thể đến. Hiện tại mình tại nơi này chính là dùng khỏe ứng mệt chờ đợi Yami. Ăn xong cơm tối, Ken tại trên đường tuần hoàn rèn luyện thân thể. Ước chừng cũng đã vượt qua một giờ. Buổi sáng đâu cái cầm đầu huấn luyện ra tìm Ken. Ta buổi sáng nói lời ngươi không rõ ràng à. Không nên xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình không sai xéo đi nhanh lên. Ken trực tiếp quát lớn. Cầm đầu Pokemon huấn luyện ra cũng coi là lão luyện thành thục. Dù cho bị Ken mắng cũng thờ ơ. Y nguyên cười làm lành. Nói ra, chúng ta Fuchsia đạo quán huấn luyện ra đến. Muốn gặp ngươi một mặt. Ngay tại cách đó không xa trong rừng cây. Ken nghĩ thầm. Cái này Yami xem ra cũng là đối ốp có chỗ cố kỵ. Không dám ở giáo sư ốp trong phạm vi thế lực có cái gì phi thường cử đi. Với lại thời gian một ngày liền đến nơi này. Xem ra bản thân liền là tại phụ cận thành thị. Lần này xuất hiện khẳng định là làm xong sau cùng dự định. Nếu như Yami vì mình hai cái hệ Poison Pokemon cùng thanh danh mà giết hại tính mạng của mình. Cái này năm người đệ tử chỉ sợ cũng là khó giữ được tính mạng. Dẫn đường A. Ken trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Yami đã dám đến khẳng định là làm xong đầy đủ chuẩn bị. Trên tay Pokemon thực lực mặc dù mình có đại thể hiểu rõ. Nhưng là làm một cái đạo quán huấn luyện ra trên tay có cái mười mấy 20 con Pokemon đều rất bình thường. Làm dùng Pokemon đối chiến tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt. Trong rừng rậm đông ngoặt tây chuyển. Hận không thể tại toàn bộ rừng rậm bí mật nhất địa phương. Cũng là hận không thể nhanh lên để Ken lạc đường. Từ đi đường quá trình bên trong, Ken liền đã ý thức được Yami sát tâm đã lên. Quả nhiên đi vào rừng rậm một cái âm trầm nơi hẻo lánh. Bốn phía đại thụ vờn quanh, Yami cùng kỳ ngộ bốn người đều xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Ken đến, Yami tiến lên đón, nói ra. Ken, chúng ta đã lâu không gặp. Có việc nói thẳng, Ken cũng không muốn cùng bọn hắn chào hỏi lôi kéo. Làm quen, Yami cười xấu hổ cười. Xuất ra một cái vali mật mã. Đánh bên trong tất cả đều là tiền còn có một tấm thẻ ngân hàng. Nói ra, đã ngươi đã biết. Ta cũng liền nói thẳng. Chỉ cần ngươi đáp ứng đưa ngươi bốn đầu Weezing cùng Scorupi nhường cho ta. Những này tiền mặt còn có thể toàn bộ cho ngươi. Tổng cộng là 3 triệu. Thế nào? Phía sau bốn người đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy đều dò dỉ ra. Rất biểu tình hâm mộ. Ken cười cười. Tâm nghĩ những thứ này tiền bất quá là cái ngụy trang. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Nói ra, vậy thì thật là đa tạ Yami đạo quán huấn luyện ra. Yami còn có chút không quá thích ứng. Ken dù sao cho người cảm giác liền là ổn trọng. Không nghĩ tới chính là cũng đều vì tiền mà từ bỏ mình Pokemon. Trong đêm tối, Ken khóe miệng có chút dương lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.